Xích Tâm Tuần Thiên, chương 589, thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng mở chừng hai mắt, mặt vàng lão tăng quả nhiên rất mạnh, một người tự mình chiến hai đại thủ tọa, còn chiếm tận ưu thế, thật thật kinh khủng như vậy. Bên kia Khổ Mệnh đại sư cũng không cách nào lại trầm mặc, mắt thấy Khổ Đế, Khổ Bệnh lần lượt bại xuống trận tới, vội vàng lên tiếng nói. Khương thí chủ dũng cảm cho dù chuyện, trợ giúp ta Huyền Không Tự đệ tử truyền lại tin tức, Huyền Không Tự đương nhiên là phải có điều tỏ vẻ. Ai? Khổ Giác ở một bên đoạt tiếng nói. Sư huynh ngươi nhưng thật ra trước tiên nói một chút về, cụ thể cái gì tỏ vẻ a, đến lúc đó nói một tiếng đa tạ sao? Quan Thế Viện thủ tọa Khổ Đế chau mày, há miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng đại khái là nghĩ tới vừa rồi. Thảm bại, lại hậm hực nhắm lại. Khổ Mệnh bất đắc dĩ nói. Kia Khổ Giác sư đệ, ngươi nói lấy cái gì làm tạ ơn cho thỏa đáng? Cái này sao? Khổ Giác chân tình thực cảm suy nghĩ mở ra. Hàng ma pháp khí không thể không có, Phật môn đại thủ ấn được truyền một bộ sao? Xá Lợi Tử dù sao muốn tới mấy viên, chúng ta Huyền Không Tự bực nào địa vị, muốn đưa sẽ đưa cao phẩm chất. Khổ Mệnh mặt mày ủ ê. Hàng ma pháp khí còn dễ nói, Phật môn bí pháp không thể nhẹ truyền, Xá Lợi Tử Khương thí chủ sợ rằng không dùng được sao? Cái gì gọi là không thể nhẹ truyền? Khổ Giác giơ chân, Tịnh Lễ là đồ đệ của ta, ngươi bất truyền ta cũng vậy muốn truyền đến. Về phần Xá Lợi Tử, bọn họ ở chỗ này có kè mặc cả mở ra. Mặc dù Khổ Giác đích xác là tại vì tốt cho hắn, nhưng phần này ân cần thật sự khiến Khương Vọng có một ít chịu không nổi. Bộ mặt bất đắc dĩ nói. Chư vị đại sư, ta chính là giúp Quan Diễn đại sư đưa kiện đồ vật, không cần gì tạ ơn. Đứa nhỏ này, như thế nào đầu óc không chuyển đâu. Khổ Giác giật một thanh Khương Vọng, phê bình nói. Cho dù ngươi không cần, sư huynh của ngươi không cần sao. Tịnh Lễ Hòa Thượng vô tâm vô phế nói. Ta không cần gì cả, ta tại trong chùa trôi qua rất nhanh sống. Khổ Giác hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, rồi hướng Khương Vọng nói. Cho dù sư huynh của ngươi cũng không cần, sư phụ ngươi không cần sao? Hắn tận tình khuyên bảo. Sư phụ ngươi hắn lão nhân gia, một bó to tuổi, còn vì hai người các ngươi không hiểu chuyện đồ đệ bôn ba lao lực cả ngày cực khổ, ngươi nói dễ dàng sao? Không được lộng mấy viên Xá Lợi bổ nhất bổ. Ta quả thật không cần tạ ơn. Cho dù thật cần gì đáp lại, Quan Diễn đại sư đã tạ ơn ta rồi. Khương Vọng nhìn Khổ Mệnh đại sư, thái độ rất kiên quyết. Đây là ta cùng Quan Diễn đại sư ước định, ta này tới Huyền Không Tự, chẳng qua là tới thực hiện ước định mà thôi. Hắn vừa nói, từ chữ vật trong hộp lấy ra Quan Diễn món đó tiết trắng tăng y, hai tay đang cầm, đưa đến Khổ Mệnh đại sư trong tay. Ta đã đáp ứng Quan Diễn đại sư, đem hắn tăng y đưa về Huyền Không Tự. Chính là một món đồ như vậy chuyện mà thôi. Khổ Mệnh xem lấy trong tay tiết trắng tăng y, không nhịn được nói. Hắn cũng chỉ là muốn, đem chiếc này tăng y đưa về bổn tự mà thôi sao? Hắn vốn tưởng rằng là thất lạc tại bí cảnh trong thế giới tiền bối tăng nhân, mượn Khương Vọng khẩu, hướng Huyền Không Tự cầu cứu. Đang muốn hỏi rõ ràng nơi đó bí cảnh thế giới vị trí cụ thể, tốt an bài cứu viện. Có thể trải qua 500 năm lịch sử tăng nhân, ít nhất quả thật thần lâm cảnh tu vi. Vô luận từ phương diện nào đến xem, Huyền Không Tự đều có thể cứu chữa viện binh tất yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới, cái kia tên là Quan Diễn tăng nhân cũng vô cầu cứu ý, cũng chỉ là đem tăng y mang hộ trở lại mà thôi. Khương Vọng nghe hiểu hắn ý ở ngoài lời, lắc đầu thở dài nói. Ta gặp phải Quan Diễn đại sư thời điểm, hắn chỉ còn một chút chân linh. Là nhờ vào ta đồng hành chi nhân một món bảo vật mới có thể hiện hóa thân hình. Sắp chia tay thời điểm, hắn chẳng qua là khiến ta đem hắn tăng y đưa về Huyền Không Tự, thiêu tại sư phụ hắn trước mộ phần. Khác cũng không nói gì. Khương Vọng trong ngôn ngữ cố ý biến mất tô ỷ vân ký thần ngọc, trừ lần đó ra, không còn che giấu. Huyền Không Tự chúng tăng người tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả từ trước đến giờ không có chính hình Khổ Giác lão tăng, cũng theo bản năng thu liễm lên. Chỉ còn một chút chân linh, đúng là cứu không trở lại. Vị kia pháp danh Quan Diễn tiền bối tăng nhân, tại bí cảnh trong thế giới gặp phải như thế nào tai họa, mới có thể thê thảm đến chỉ còn một chút chân linh. Thất lạc 500 năm, hiện tại chỉ có tăng y, về nhà. Khổ Mệnh nâng tuyết trắng tăng y, nhìn về phía Quan Thế Viện thủ tọa Khổ Đế. Khổ Đế ngưng thần một trận, nói ra. Quan Diễn kế thừa chỉ tương pháp sư đã ở 500 năm trước chết tại ngoại đạo chi thủ thi cốt vô tồn, đành phải y quan vì mộ, chôn theo tại định dư tháp. Chỉ tương pháp sư tại 500 năm trước chết tại ngoại đạo chi thủ, nói cách khác, tại Quan Diễn tiến vào thất tinh lâu bí cảnh thế giới lúc trước, sư phụ của hắn liền đã chết. Khó trách Quan Diễn nói thẳng muốn đem tăng y thiêu tại sư phụ trước mộ phần, cũng chưa từng có hỏi một thoáng Huyền Không Tự tình huống. Căn cứ Huyền Không Tự Ngọc Điệp ghi chép, Quan Diễn kế thừa Chỉ Tương Pháp Sư, Chỉ Tương Pháp Sư lại kế thừa Định Dư Pháp Sư. Mà Định Gia Dư Pháp Sư là để lại kim thân, tự thành Tháp Lâm một trong cao tăng đại đức. Hắn sau khi chết, cung phụng hắn kim thân thạch tháp, chính là Định Dư Tháp. Chỉ Tương làm Định Dư đệ tử, y quan cũng chôn theo tại Định Dư trong tháp. Khổ Mệnh trầm mặc một trận, nói ra, Khương Thí Chủ, mời theo ta tới Định Dư Tháp. Lẽ ra nên như vậy. Khương Vọng lên tiếng đuổi theo. Khổ Mệnh phương trượng lớn mập thân hình bay khỏi huyền không chủ tự, lọt vào tháp trong rừng. Khương Vọng lúc này mới ý thức tới, lúc trước hắn một đường đi xuyên mà đến, trải qua huyền không tháp lâm, những thứ kia bảo tháp, nhưng lại toàn bộ là cung phụng đã qua đời tăng nhân thạch tháp. Định Dư Tháp chẳng qua là kia một. Đây là một tòa vẻ ngoài giản đơn thạch tháp, tại khắc ấn pháp trận dưới tác dụng huyền không mà đứng, vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn vào, chính là huyền không tự sơn môn chung một tòa phổ thông tháp tự mà thôi. Khương Vọng lúc này lại đã biết, trong thạch tháp cung phụng Định Dư Pháp Sư Kim Thân, cùng với hắn bao nhiêu chôn theo đệ tử. Đoàn người bay tới Định Dư Tháp phía trước, Khổ Mệnh buông tay ra, cho dù Quan Diễn món đó tăng y phiêu trên không trung. Xin mời Khương Thí Chủ, hoàn thành tâm nguyện của hắn sao? Khương Vọng gật đầu, duỗi ngón bắn ra một đóa diễm hoa, cho dù diễm hoa phiêu hướng tăng y, đem đốt. Tất cả mọi người đắm chìm tại một loại trang nghiêm trong không khí. Cũng là không có người chú ý tới, Khương Vọng bắn ra diễm hoa sau, bên cạnh Khổ Giác Lão Hòa Thượng biểu cảm, thoáng cái phức tạp lên. Duy có tâm tư tinh khiết Tịnh Lễ Hòa Thượng bỗng nhiên cảm nhận được một loại cực kỳ bi ai, không nhịn được đưa tay kéo kéo mặt vàng lão tăng phá ống tay áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định Dư Tháp phía trước, tuyết trắng tăng y phiêu trên không trung, tại trong hỏa diễm thiêu đốt. Một màn này là tế điện, một màn này nhưng lại cũng giống như tân sinh. Liền vào thời khắc này, bỗng nhiên có một âm thanh vang lên. Khương Vọng căn bản tìm không được thanh âm này nguồn gốc, chỉ cảm thấy nó tựa hồ liền đến từ chính tăng trong quần áo. Khổ Mệnh, Khổ Bệnh, Khổ Đế, Khổ Giác, này bốn vị hòa thượng lại cơ hồ đồng thời ngửa đầu nhìn trời. Đó là bắt đầu thất tinh, ngọc hành tinh phương hướng. Kia lực lượng tự ngọc hành tinh vực quang tới, lấy tăng y vì tín tiêu, khiến thanh âm rơi ở chỗ này. Đây là một cái hết sức dịu dàng âm thanh. Khương Vọng nghe được, là Quan Diễn âm thanh. Ngã Phật, thứ ta tội, thứ ta liều, thứ ta đọa, thứ ta ngọt, thứ ta si, thứ ta chấp. Ta tại cực ác chi địa, thấy được cực lạc hoa. Cuộc đời này, cuối cùng không thành Phật. Khương Vọng tâm thần chấn động. Người khác không biết nguyên nhân hậu quả, Quan Diễn cùng Tiểu Phiền câu chuyện, hắn lại biết được rõ ràng. Tại đoạn này trong lời nói, Quan Diễn thỉnh cầu Phật Tổ bao dung, kỳ thực quả thật thỉnh cầu hắn ân sư bao dung. Hắn nói, mời bao dung tội lỗi của ta, bao dung ta ý nghĩ sằng bậy, bao dung ta đọa lạc, bao dung ta vui vẻ chịu đựng, bao dung ta si tâm không thay đổi, bao dung ta khăng khăng một mực. Bởi vì ta trên thế gian cực ác chi địa, thấy được ta cực lạc hoa. Ta buông tha cho ta cho tới nay thủ vững nói. Cả đời này ta không hề nữa theo đuổi thành Phật. Cách chương.